Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Dân gian Ngụy Văn Thực Lục, tên khác ghi chép thật về chuyện kỳ bí dân gian. Tác giả La Kiều Sâm, dịch giả Phong Lăng. Thể loại linh dị, trinh thám, huyền bí, huyền nghi, phong thủy, tâm linh. Chương 41, chiếc áo đỏ chót. Chu Văn Tam, Chu Văn Tam, chú dậy nhanh. Tôi dùng sức lắc vai Lưu Văn Tam, kể cả tôi đã rất trấn tĩnh, cũng vẫn bị cảnh này làm cho hết hồn. Ban nãy tôi còn nghĩ không phải do Cố Nhược Tâm tác quái, nhưng lúc này xác cô ta lại không thấy đâu. Ban nãy tôi không để ý, nên chỉ nhìn Lưu Văn Tam một cái. Trong tiềm thức vẫn nghĩ Cố Nhược Tâm bị chấn xác thì ắt không có vấn đề gì, nếu không nhìn đến xác chết trên giường. Lưu Văn Tam mơ màng tỉnh dậy, say khướt nói: Thẩm Lộc, lắc nhẹ thôi, Chu Văn Tam đầu vẫn còn quay quay đây này. Tôi nhận rằng nhân mạnh từng chữ nói: Chu Văn Tam, có chuyện rồi, Cố Nhược Tâm hóa sát tác quái rồi, cô ta giết mẹ cô ta rồi. Nói đến sau cùng tôi gần như gầm lên. Lưu Văn Tam giật thóp, công tình người ngay đứng bật dậy. Lão đang định nói thì lập tức ngậm mồm lại, nhìn chăm chăm lên giường. Xác, xác chết đâu? Mà lão co giật mấy cái. Tôi liền đem chuyện ban nãy kể ra một lượt. Lưu Văn Tam tối sầm mặt, nhìn chỗ tiền xu và đinh gỗ đào đặt cạnh gối, còn dây thừng đỏ đứt đoạn thì nằm ở vị trí bốn chân giường. Không đúng, nếu được xác biến thì lẽ ra phải động thẳng đến đồng xu hoặc thành màu đen mới đúng. Từ khi gặp phải xác đại hung mới làm đứt mà không gây ra động tĩnh gì, cũng không làm mình tỉnh dậy, mình ngủ không say mới đúng. Lưu Văn Tam lầm bầm tự nhủ. Câu này tôi chịu không nuốt nổi. Lão mà ngủ không say thì cũng chẳng đến mức tôi phải lắc qua lắc lại bao nhiêu lượt lão mới tỉnh. Cố Nhược Lâm vô cùng căng thẳng nói: Thế Lưu tiên sinh, bây giờ phải làm thế nào? Chị ấy có hại người nữa không? Trong lòng tôi rất không tự nhiên. Bà nội từng nói với tôi, mẫu sát đang mang âm thai không tác quái, không làm tổn hại đến bà đỡ âm linh, là bởi vì bản thân đó không thể tự sinh âm thai vì đứa con, để mới để bà đỡ âm linh đến đỡ. Nhưng một khi sang mẫu giết người, nó sẽ có khả năng tự mình sinh âm thai, lúc đó sẽ là mẫu tử sát hung hãn nhất. Kể cả là bà đỡ âm linh chúng tôi cũng nhìn thấy là phải chạy. Trong âm sinh cửu thuật cũng còn nói đến việc sang mẫu giết người hóa sát xong trở nên tàn bạo, giết người không chớp mắt. Nhưng mà tôi có chạy được không? Sở dĩ Cố Nhược Tâm bị kinh động đến xác là bởi tôi đưa từ Hồng Mai và hậu viện gây nên. Tôi mà chạy, nhà họ Cố có xảy ra chuyện gì nữa thì cả đời tôi không sống yên được. Tư duy chỉ trong chớp mắt, Lưu Văn Tam hít sâu một hơi nói: Xác bị kinh động thì sẽ có thù báo thù, có oán báo oán, chắc chắn sẽ hại người. Có điều có chú ở đây, cô ta không điên cuồng lên được. Trước tiên phải tìm ra xác chết rồi đỡ âm linh mới được. Hy vọng mới chỉ có mẫu sát làm loạn, nhưng mà cô ta sinh âm thai ra thì thành mẫu tử sát rồi, lúc đấy mới là rắc rối to đấy. Những lời này của Lưu Văn Tam khiến tôi hơi chấn tĩnh một chút. Lão quay đầu bước ra khỏi phòng, tôi và Cố Nhược Lâm bước theo sau. Là vốn định đi ra tiền viện, nhưng lúc đi ngang qua quan tài thì chợt đứng khựng lại. Thập Lục, mày đốt tiền giấy với thắp hương hả? Lưu Văn Tam đột nhiên hỏi. Tôi lắc đầu khàn giọng nói: Không có, cháu cũng vừa mới phát hiện linh đường bị sử dụng thôi. Lưu Văn Tam hơi nhèo mắt, không tiếp tục đi ra ngoài mà dùng sức đẩy nắp quan tài ra. Quan tài hơn 2 mét, mà mình lão cô không đẩy nổi. Tôi liền đến giúp một tay. Lúc này Cô Nhật Lâm mới buông tay tôi ra, nhưng cô ta lại túm lấy vạt áo tôi, nói gì cũng không chịu buông. Âm thanh ken két liên tục vang lên. Nắp quan tài cuối cùng cũng bị chúng tôi đẩy ra một phần. Tôi gầm lên một tiếng, dồn hết sức lực đẩy mạnh một cái. Oanh một tiếng, nắp quan tài rơi ầm xuống đất. Ánh trăng nhợt nhạt thê lương hắt ra những đốm đỏ tươi loang lổ. Tôi vô ý nhìn vào quan tài một cái, bất thình lình thêm một gương mặt đàn bà nhắm chặt mắt. Trên khuôn mặt bằng bàn tay đánh một lớp son phấn, ngũ quan tinh tế, làn da đáng giá màu tái xanh, nay bị chát một lớp phấn nền dày cộp trở nên trắng mịn. Đặc biệt là đôi môi tô màu đỏ tươi, dường như nhuộm màu máu đỏ tươi nước mắt. Tôi sợ suýt vãi tè. Vốn gì còn không nghĩ ra tại sao tự nhiên Lưu Văn Tam lại mở nắp quan tài. Người nằm trong quan tài chẳng phải chính là Cố Nhược Tầm sao? Sao cô ta không hề biến mất? Cô ta cũng chẳng trốn chạy mà nằm ngay ngắn trong quan tài. Điều càng khiến người ta sợ mất mật là trên người cô ta quả nhiên không mặc bộ áo liệm nữa, mà mặc một bộ hán phục màu đỏ tươi, bên trên còn theo hình chim phượng hoàng bằng chỉ vàng, như vui mừng tột bậc. Nếu không phải cô ta nằm trong quan tài lại không còn thở thì đúng là trông như đang ngủ thật. Giỏi thật, không thèm chạy mà nằm vào đây, không sợ tan thành tro cốt, bị đánh cho hồn phi phách tán à? Lưu Văn Tam rõ ràng cũng kinh ngạc, lầm bầm nói nhỏ. Tôi nuốt miếng nước bọt, nhất thời cũng không nghĩ ra Cố Nhược Tầm đã bị kinh động xác chết hóa sát rồi, còn hại một mạng người mà không rời đi, ngược lại còn ở lại hậu viện là ý gì? Đợi bị chúng tôi bắt à? Cùng lúc này, Cố Nhược Lâm bất chợt dùng âm thanh yếu ớt như tiếng muỗi lí nhí nó một câu. Hay là chị tôi chỉ muốn tìm mẹ chị báo thù, coi như đòi nợ cho những năm qua bị hành hạ. Chị ấy không muốn hại nhiều người nên nằm trong quan tài đợi đỡ âm linh xong để chôn cất. Tôi ngẩng đầu lên cùng Lưu Văn Tam đưa mắt nhìn nhau. Lưu Văn Tam chau mày, sắc mặt nặng nề. Tôi cũng căng thẳng bất an, nhưng hình như lời của Cố Nhược Lâm cũng hơi có lý. Chu Văn Tam, hay là chấn xác lần nữa, đợi Cố nhị đương ra tìm ra gã đàn ông kia thì đỡ âm linh. Lưu Văn Tam trầm ngâm mấy phút mới khàn giọng nói. Nếu đường sự đã không rời đi thì chắc là do đã báo thù xong, cả đời cô ta không tỉnh táo, không ngờ đến lúc này lại nghĩ thông suốt. Nếu cô ta bỏ chạy, đem theo âm thai thành mẫu tử sát, sớm muộn cũng sẽ bị diệt trừ. Kể cả không có chúng ta thì cũng sẽ có cao nhân khác. Đỡ âm linh xong, tiếp cô ta lên đường đầu thai. Cái nghiệp cô ta gây ra, suốt âm ti cho dù là vào vạc dầu hay bị cắt lưỡi, đều là kết quả mà cô ta phải chịu. Tim tôi đập thình thịch, cũng rất căng thẳng. Không biết Cố Nhị đương ra tìm ra gã đàn ông làm Cố Nhược Tầm mang bầu chưa, nhưng đồng thời trong lòng tôi cũng dấy lên nỗi lo lắng. Sang mâu đã hóa sát, giết một mạng người, có thật là dừng tay lại được không? Mẹ cô ta những năm qua đúng là thư không ra gì, ban ngày còn kinh động đến sát chết, uy hiếp nhà họ Cố đòi 600 vạn. Như kẻ khiến cô ta mang bầu rồi khó sinh mà chết lại là gã đàn ông âm thầm mò vào phòng cô ta. Đúng lúc này, quả giác đột nhiên vội vàng từ cổng hậu viện chạy vào gọi to. Là âm bà, Lưu tiên sinh, nhị đường ra về rồi, còn bắt về một người. Tìm tôi đập đánh thịt, nhanh vậy mà đã tìm được rồi. Chúng tôi vội vàng đi ra tiền viện. Lúc này, xác trên dưới mái cổng đã bị lấy xuống. Xe cảnh sát đội bên ngoài cổng, pháp y đang thu dọn xác chết. Có cảnh sát đang lấy khẩu cung của người làm. Cô Khai Dương cũng đang làm việc với cảnh sát. Phía khác, mấy người làm nhà họ Cố đang vây lấy một người. Tôi nhìn mà tròn mắt. Người mà bọn họ vây lấy có phải đàn ông đâu, ngược lại là một người đàn bà tầm 24-25 tuổi. Trên người mặc bộ quần áo hàng chợ rất phổ thông, nhìn trông gầy gò yếu ớt, ánh mắt đầy hoảng hốt bất an. Hết chương 41. Chương 42. Tao yếu, tao có lý. Nỗi vui mừng trong lòng nhạt đi không ít. Cảnh sát nói chuyện với Cố Khai Dương xong, lại gọi tôi với Lưu Văn Tam đi lấy khẩu cung. Đại khái cũng là hỏi vấn đề Tử Hồng Mai chết. Tôi đem chuyện ban ngày ra kể đúng sự thật. Lưu Văn Tam vì ban ngày không có mặt, chập tối mới đến khu nhà cổ họ Cố, để cùng chẳng có gì để nói. Còn người đàn bà bị người làm nhà họ Cố vây lấy kia thì không liên quan gì đến vụ này, bọn họ không quản, cùng chẳng hỏi han nửa lời. Tầm mười mấy phút sau, cảnh sát đem theo xác chết của Tử Hồng Mai rời đi. Cảnh giải thích Tử Hồng Mai kinh động xác chết nên bị hại

Đường Tiểu Hòa rõ ràng trong lúc cảnh sát ghi khẩu cung là nghe thấy chuyện 600 vạn. Không ngờ cô ta vừa học vừa thực hành luôn, làm ra vẻ hết sức đáng thương, nhưng thực chất là vòi tiền nhà họ Cố. Hết chương 42. Chương 43. Kẻ hại em đều phải chết. Đường Tiểu Hoa cũng không trốn tránh, tay chùi lên áo, nhỏ giọng giải thích. Đại khái vẫn cứ là chuyện nhà họ Đường rất nghèo, nhưng chỉ cần cho cô ta một khoản tiền, chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót gì. Dân quê bọn họ cả đời thật thà, chất phác, đáng tin cậy. Tôi càng nghe càng thấy khó chịu, lại còn thật thà đáng tin cậy. Cô ta đúng là làm xấu mặt người dân quê. Cô Khai Dương nhắm mắt lại. Được, tiền cưới rể tôi chi, cho cô 20 vạn. Có điều phải sau 1 năm nữa. Trong thời gian 1 năm này, nếu xảy ra biến cố gì, đừng trách tôi lật mặt. Đường Tiểu Hoa vội gật đầu. Thế tôi yên tâm rồi. Giờ tôi đi về tìm Tiểu Thiên, nó còn trốn dưới hố mả kia. Đường Tiểu Hoa quay người đi ra ngoài. Cô Khai Dương đưa mắt ra hiệu, lập tức có người làm nhà họ Cố đi theo. Cô Nhược Lâm khẽ nức nở, nửa mặt cứ từng giọt như dây rèm bị đứt, liên tục rớt xuống. Thảm Lục chuẩn bị đỡ âm linh, cho Đường Sự sớm nhập thổ, tránh đêm dài lắm mộng. Lưu Văn Tam trầm giọng nói. Là âm bà, Lưu tiên sinh, phiền hai vị rồi. Cô Khai Dương giọng khẩn khoản. Về đến hậu viện, đồ đạc cần thiết đã được chuẩn bị đầy đủ. Tôi mặc áo khoác da mèo, đeo găng tay tiên sáng, chậu nước sạch đặt một bên, khăn mặt vắt bên cạnh, cùng có người làm bê một chậu nước sôi lên. Lúc này đã hơn 3 giờ sáng, còn chưa đầy 2 tiếng nữa là trời sáng. Cũng chẳng phải trời sáng thì không đỡ âm linh được, mà xác nữ từng hại người như Cố Nhược Tâm có một số kiêng kỵ, chưa lại đợi đến ngày mai sợ sẽ có biến cố. Cô Khai Dương đi đi lại lại trước cổng hậu viện. Cô Nhược Lâm đang đừng khóc, chỉ có điều mắt cô ta sưng đỏ, thật khiến người ta thương xót. Vào tầm 3 giờ rưỡi, Đường Tiểu Hoa quay lại. Phía sau cô ta là một người đàn ông cao tầm 1m8. Chỉ nhìn gã một cái đã khiến tôi sợ giật mình. Nửa mặt bên trái của gã là một vết sẹo bỏng gớm ghiếc, mắt trái bị mù, nửa mặt bên phải đầy vết rỗ. Tuy thân hình cao to lực lưỡng, nhưng chỉ nhìn vào gương mặt, không cần nói đến chuyện nghèo hay không. Nếu không có gia tài bạc tỷ, sợ là chẳng kiếm nổi vợ. Sao mặt cô Khai Dương tối sầm, đứng một bên không nói gì. Cô Nhật Lâm cũng bị dọa cho hết hồn, bịt chặt lấy miệng. Tiểu Thiên, vị này là La Âm Bà, là người nhà họ Cố mời đến đỡ âm linh cho tiểu thư Nhật Tâm. Đường Tiểu Hoa giới thiệu tôi. Đường Tiểu Thiên gật đầu chào tôi. Tôi cứ có cảm giác con mắt kia của gã có một vẻ âm u lạnh lẽo, không biết đang nghĩ gì. Sao mày lại mặc bộ quần áo này? Đây không phải là đồ cho người sống mặc. Cùng lúc này, Lưu Văn Tam nhìn chằm chằm lên người Đường Tiểu Thiên, cau mày lên tiếng. Giờ tôi cũng mới phản ứng lại, bà nãy chỉ chú ý nhìn mặt của Đường Tiểu Thiên. Trên người Đường Tiểu Thiên hóa ra mặc bộ áo dài cưới của nam, chỉ có điều đây là áo liệm làm bằng giấy, bên trên cũng có khâu chỉ vàng, còn gắn một ít hoa đỏ, cho người ta một cảm giác vô cùng u ám. Người bình thường mặc áo liệm làm gì? Trần gà công đi đôi giày cóc mà chỉ người chết mới đi. Mũi to gót bé, cả nửa bàn chân lộ ra ngoài. Tôi đến đón vợ về nhà, cô ấy mặc gì tôi mặc nấy. Giọng của Đường Tiểu Thiên rất thanh, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài của gã, có vài phần giống giọng của Đường Tiểu Hoa. Tên đặt xong chưa? Tôi hít sâu một hơi, cũng không để Lưu Văn Tam mở mồm, hỏi thẳng. Gã Đường Tiểu Thiên này trông rất quái dị. Bây giờ thời gian cũng không còn nhiều, nhanh đỡ âm linh rồi đi chôn, tránh đêm dài lắm mộng. Đường Tiểu Thiên ngoảnh đầu nhìn sang tôi, nhè răng cười. Đường Kim Khoa, hy vọng nó được đầu thai vào gia đình tốt, đừng con như tôi số nghèo cả đời, cũng đừng giống mẹ nó bị người ta bắt nạt. Lưu Văn Tam hiểu ý của tôi, không nói thêm gì. Tôi ra hiệu cho Đường Tiểu Hoa và Đường Tiểu Thiên lùi lại một chút, rồi bước đến trước quan tài, khẽ hít một hơi. Tôi bám lấy thành đứng vào trong quan tài. Lục Trực đúng là cô Nhược Tầm ở trên giường, nhưng giờ cô ta đã vào quan tài, sợ là đồng nghĩa với việc cô ta muốn đỡ âm linh ở đây, không cần thiết phải khiêng ra ngoài cho phát sinh thêm chuyện. Nhìn mặt cô Nhược Tầm ở cự ly gần, dung nhan xinh đẹp cùng màu đỏ trên môi đã không còn cho người ta cảm giác sinh động như còn sống, mà ngược lại trăng đến giận người. Vết thương trên cổ cũng rùng rợn như con rết. Trong quan tài cũng ngập tràn một thứ mùi kinh dị, là hỗn hợp của mùi xác thối, mùi máu thối, khiến tôi cảm giác khí lạnh bốc lên từ gan bàn chân. Tôi cố hết sức ổn định lại tinh thần, hai tay ấn nhẹ lên bụng Cố Nhược Tầm. Tôi từ từ lật áo trên bụng cô ta ra. Phần da bụng lộ ra, không được bôi phấn, hiện lên màu xanh đen, còn nổi lên các vết đốm xác chết. Cố gắng nhớ lại những gì trước đây mắt thấy tai nghe, tất cả những lời bà nội nói với tôi, cùng nội dung của âm sinh cửu thuật. Trong đó đúng là có dạy, nếu gặp phải xác mẫu khó sinh, việc đầu tiên cần làm chắc chắn không phải mổ bụng lấy thai, mà là thử điều chỉnh ngôi thai. Xác chết lạnh băng, làn da cũng đã cứng hẳn. Tôi đang lần mò ấn ép thì từ lớp da vốn đã cứng đờ, bất ngờ cảm nhận phía bên dưới có một tia lạnh băng giá hơn. Còn cả cử động, lập tức trên trán tôi mồ hôi tua ra từng giọt lớn. Người chết từ lâu rồi, âm thai làm sao có chuyện cử động được. Tôi cố nén cảm giác căng thẳng đang dâng lên trong lòng, ấn ép mò đến chỗ âm thai, từ từ xoay nó. Mấy phút sau, ngôi thai đã bị tôi dịch chuyển một vòng. Tôi hít sâu một hơi, hắng giọng hô to: Sinh Hải Linh, tránh Dương Quan. Lúc hô lên, cả khu hậu viện dường như đều là những âm thanh này vang vọng. 4 giờ sáng là lúc trời tối nhất trước khi bình minh lên. Mảnh trăng khuyết trên nền trời lúc này cũng đã biến mất. Tôi có cảm giác như kim chích sau lưng, vô thức quay đầu lại nhìn một cái thì phát hiện Đường Tiểu Thiên bất thình lình đứng ngay cạnh quan tài. Tôi đang ngồi nửa xổm, gã cúi đầu, con mắt lạnh lặn của gã nhìn chăm chăm vào mặt tôi, khoảng cách gần đến mức chỉ để vừa một bàn tay. Tôi sợ giật thót người, suýt nữa thì đứng cả tim. Tôi chỉ xem thôi, là âm bà, anh cứ đỡ âm linh tiếp đi. Ánh mắt Đường Tiểu Thiên chuyển hướng nhìn vào trong quan tài, thần sắc của gã lại có thêm chút thương cảm. Mí mắt tôi giật liên hồi, có điều cái cảm giác kim chích sau lưng ấy cũng không thấy nữa. Không biết có phải vì có người đứng bên cạnh hay không, mà tôi ngược lại thấy chân tinh hơn mấy phần. Thai đủ tháng đặt hối danh, 12 tháng cống nến hương đỡ âm linh. Gần như là gân cổ gào lên câu này, hồi âm vọng vào tai. Tôi có cảm giác tai tê tê ngứa ngứa, giọng của tôi không ngờ lại trở nên u ám chói tai đến thế. Trong sân vốn không có gió, bất chợt có trận gió vô cùng ma quái nổi lên, kèm theo tiếng ù ù. Tôi ấn bụng Cố Nhược Tầm, giọng nói càng lạnh lót âm u, lẩm bẩm: Cố Nhược Tầm, kiếp này mệnh số của cô đã tận, Đường Tiểu Thiên đồng ý đón cô vào phần mộ nhà họ Đường. Âm thai trong bụng cũng đã có tên, yên tâm sinh nở rồi lên đường đầu thai. Khỏi bên có phải là ảo giác không, thân thể Cố Nhược Tầm dường như gồng lên, cũng càng cứng đờ hơn. Tiếng gió cảm giác như tiếng đàn bà khóc thét bên tai tôi vậy. Da đầu tôi tê dần, khắp người da gà nổi dày đặc. Quần cô ta bị tôi cởi ra từ sớm, nhưng đến tận lúc này cô ta vẫn không có ý định sinh âm thai ra. Mặt tôi dần biến sắc, mồ hôi trên trán cũng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, mồm Đường Tiểu Thiên bất chợt lẩm bẩm một câu: Nhưng kẻ làm hại em đều sẽ chết từng đứa một, cả nhà chúng ta sẽ xuống đó đoàn tụ. Tim tôi đập đánh thịch một cái. Đường Tiểu Thiên nói thế là ý gì? Nhưng cũng vào lúc này có một âm thanh dịch đặc khẽ vang lên. Tôi cúi đầu nhìn một cái, Cố Nhược Tầm hoa giả đã sinh luôn. Một đứa bé xanh đen rơi xuống đáy quan tài, trên cổ nó còn quấn dây rốn, đôi mắt nhắm nghiền đầy tĩnh lặng. Đường Tiểu Thiên bên cạnh lại chợt nở một nụ cười. Chỉ có điều vết sẹo trên mặt gã đúng là quá ghê rợn, nụ cười cũng càng đáng sợ, rợn người hơn. Hết chương 43. Chương 44. Ngẩng đầu ba thước có thần linh. Tôi hít một hơi dài, xóa bỏ mọi tạp niệm trong đầu, cẩn thận đỡ âm thai lên tay, dùng chiếc kéo dì xếp cắt đứt dây rốn nối âm thai với cơ thể mẹ. Giờ cô đặt cạnh quan tài, tôi thỏ tay lấy chiếc cân đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng cân trọng lượng âm thai. Kích cỡ âm thai này to hơn rất nhiều so với âm thai nữ trên sông Dương và âm thai nam ở vùng lương lúc trước. Trọng lượng càng khiến người ta kinh ngạc, 8 cân 8 lạng. Thai nhi cỡ này đều thuộc dạng trẻ sơ sinh quá cỡ, kể cả sản phụ điều kiện sức khỏe tốt cũng phải bị mổ. Tình huống tốt nhất cũng là rạch tầng sinh môn. Có được tầm không đi viện, không có người giúp kèm thêm khó sinh, thảo nào trong tình cảnh không ai biết, thành một xác hai mạng. Tôi hắng giọng, ánh mắt lại nhìn vào cố Nhược Tâm lần nữa, hô to: bé trai nặng 8 cân 8 lạng, sinh năm Đinh Dậu, tháng canh tuất, ngày canh ngọ, giờ dần, tướng thuộc kê, mẹ tròn con vuông, xin chúc mừng. Dứt lời, tôi lại lấy cái tượng gốm xương mèo ra, đặt âm thai với tượng gốm xương mèo vào một chỗ. Ngay sau đó lại giúp cố Nhược Tâm mặc lại quần áo. Làm xong những việc này, cùng vừa lúc bên tai vang lên tiếng gà gáy trong trẻo. Giờ dần đã qua, giờ mão đã đến. Tôi thở mạnh một hơi, cùng bài cố Nhược Tâm không sắc biến, cả âm linh này coi như đỡ xong trước khi trời sáng. Tôi trèo ra khỏi quan tài, đưa tượng gốm xương mèo cho Đường Tiểu Thiên, lông này đã đứng trầu trực bên cạnh. Toàn thân gà không ngừng run rẩy, nâng tượng gốm xương mèo trên tay, con mắt lạnh lặn ấy, không ngờ nước mắt lã chã rơi. Tôi trịnh trọng nói: Đường Tiểu Thiên, khổ nhục mà kiếp này con cái chịu là cái nghiệp do đời cha kiếp này gây nên. Cậu phải đối đãi tử tế với con trai cậu Đường Kim Khoa. Sau một năm nó sẽ được đi đầu thai, kiếp sau được vào gia đình tử tế. Còn cô Nhược Tâm, sau khi chôn cất vào khu mộ tổ, cậu cũng phải thờ cúng cô ta như người vợ kết tóc xe tơ. Đường Tiểu Thiên gật đầu, ôm chặt tượng gốm xương mèo, ngẩn ngơ nhìn quan tài, vừa cười vừa khóc. Tiếp sau đó là các thủ tục chôn cất. Bạch Sử Trường lúc trước chuẩn rõ nhanh, nay lôi một đám người khiêng quan tài quay lại. Rõ ràng là cô Khai Dương mời lại, nhưng tôi mười phần coi thường Bạch Sử Trường. Rõ ràng là sợ xác chết bị kinh động tác quái, lại lấy danh nghĩa bị người ta nhục mạ, lại lý do chính đáng để bỏ đi. Giờ quay lại gọi gì là khí phách, chẳng phải là loại người tham tiền sợ chuyện sao? Sao mặt Lưu Văn Tam cũng đầy khinh bỉ, không thèm tiếp chuyện Bạch Sử Trường. Tầm hơn 6 giờ, trời hừng sáng, quan tài cố Nhược Tâm bị khiêng ra khỏi khu nhà cổ họ Cố. Suốt cả đám tang, chỉ có lúc khiêng quan tài rời đi là có thổi kèn. Mấy người tôi, Lưu Văn Tam, Cố Khai Dương, Cố Nhược Lâm đều đứng ở cổng khu nhà cổ họ Cố. Thần sắc Cố Khai Dương có phần suy sụp, dù gì ông ta cũng là nhị đương gia nhà họ Cố, cũng là nhân vật có tiếng nói ở thành phố Khai Dương. Không nói chuyện sinh đứa con gái ngoài dã thú thiểu năng trí tuệ, này đứa con gái đó bị người ta ngủ, dẫn đến khó sinh mà chết, mà lại chỉ có thể để cho gã đàn ông kia đón về chôn cất, thì đâu phải chỉ đơn giản là mất mặt. Còn trong lòng tôi cứ như có tảng đá đè lên. Tuy rằng đỡ âm linh không xảy ra vấn đề gì, cô Nhược Tâm cũng không kinh động xác chết mà hóa sát lần nữa, nhưng dù gì cô ta cũng đã giết Từ Hồng Mai, có thật là sẽ không xảy ra chuyện gì nữa không? Khó giải thích là trong đầu tôi cứ lẩn vẩn hình ảnh Đường Tiểu Thiên đứng bên cạnh quan tài nhìn tôi, và còn mấy câu mà gã lẩm bẩm: nhưng kẻ làm hại em đều sẽ chết từng đứa một, cả nhà chúng ta sẽ xuống đó đoàn tụ. Nhìn gã Đường Tiểu Thiên này cho người ta cảm giác không phải là người dễ chơi, đây cũng là dạng người đáng sợ nhất, dám liều mạng với người khác thật. Cô nhị đương gia, nếu không có gì cần thiết thì cố gắng đừng tiếp xúc với Đường Tiểu Thiên. Tôi vô thức nói với Cố Khai Dương. Cố Khai Dương ngược lại ngẩn người ra rồi nói: cảm ơn là âm bà đang nhắc nhở, Tiếp đấy ông ta nhìn Cố Nhược Lâm một cái, gật gật đầu. Là âm bà, Lưu tiên sinh, hai vị đi với tôi. Cố Nhược Lâm khen nói. Tôi và Lưu Văn Tam theo Cố Nhược Lâm bước về phía vệ đường giáp khu nhà cổ. Cửa xe mở sẵn, bên trong là cây dương gỗ của tôi. Tất cả đồ nghề đều được xếp vào trong, cũng bao gồm cả một số đồ của Lưu Văn Tam. Tôi ngẩn người, nhà họ Cố thế này là tiễn khách à? Giây tiếp theo, tim tôi đập thình thịch, bởi trên đầu dương gỗ đặt hai chiếc vali. Một chiếc vali lớn hơn chút, chiếc còn lại chỉ bằng 1/3 chiếc kia. Giọng nói Cố Nhược Lâm đầy cảm kích. Là âm bà, mày có anh giúp chị tôi đỡ âm linh. Tôi và bố vô cùng cảm ơn anh, cũng cảm ơn Lưu tiên sinh đã giới thiệu. Hai món tiền này là thù lao cảm ơn hai vị đã giúp đỡ. Tôi im lặng một lát, lắc đầu nói. Chuyện này là chuyện này, nhưng tiền tôi không lấy được. Nhà họ Cố mời tôi đến giúp, tôi cũng gây ra rắc rối lớn cho nhà họ Cố. Tiền này tôi cầm thấy ngại. Lưu Văn Tam dương mắt nhìn một cái, cảm giác như tiếc đứt ruột, là bất đắc dĩ nói. Cô tiểu thư, tiền cứ cầm về đi. Thằng con nuôi tôi tính cố chấp, hơn nữa chuyện này đúng là nó làm chưa tốt. Nhà họ Cố mất 600 vạn cơ mà. Cô Nhật Lâm nở nụ cười, nhẹ nhàng giải thích. Sau khi từ Hồng Mai xảy ra chuyện, cảnh sát đứng ra làm chứng, ngân hàng đã trả lại khoản tiền này cho nhà họ Cố. Vậy nên là âm bà, anh không gây tổn thất gì cho nhà họ Cố cả. Kể cả anh không đưa bà ta vào hậu viện, bà ta cũng không chịu yên đâu. Bà ta không chịu cho chị tôi được yên, rơi vào kết cục như vậy cũng là tự làm tự chịu thôi. Nếu không phải là âm bà và Lưu tiên sinh chịu ở lại, nhà họ Cố mất thật sự là gặp rắc rối lớn đấy. Cô Nhật Lâm vừa dứt lời, mắt Lưu Văn Tam đã sáng lên, lão cười hề hề bảo. Thế tôi với Thập Lục cũng chẳng từ chối nữa, cùng kính không bằng tuân lệnh. Lưu Văn Tam vỗ vỗ tay tôi, đột nhiên nói một câu. Cô tiểu thư, Thập Lục nó cũng chỉ mới tốt nghiệp đại học, hai người tuổi tác cũng sàn sàn như nhau. Thêm WeChat nào, nhà có gặp chuyện ma quỷ gì thì gọi Thập Lục đến giúp. Cố Nhược Lâm rõ ràng có vài phần mừng rỡ, gật đầu nói, được ạ. Tâm trạng buồn bã ngược lại bị xua tan đi. Tim tôi cũng đập rất nhanh. Lưu Văn Tam định chơi trò gì đây? Bảo tôi với Cố Nhược Lâm ép WeChat đó. Là âm bà, anh quét mã tôi đi. Cô Nhật Lâm phong khoáng đưa điện thoại ra trước mặt tôi. Mà quỷ à đã được mở sẵn. Làn gió khẽ thổi, mùi thơm cơ thể bay vào mũi. Tôi nhớ lại cảnh cô ta ép sát vào người tôi đêm qua, trong lòng càng hồi hộp. Em quy chát xong, Liêu ghi chú lại. Thậm chí Cô Nhật Lâm còn chủ động trao đổi số điện thoại với tôi, sau mới lái xe đưa tôi và Lưu Văn Tam vào thành phố. Đây cũng là ý của Lưu Văn Tam, trong tay chúng tôi lại có thêm một khoản tiền, chắc chắn phải gửi vào ngân hàng mới yên tâm. Việc này tôi cũng khó hiểu, tại sao không chuyển khoản luôn, để thấy có phải tiện hơn nhiều không. Lưu Văn Tam bảo với tôi, đây là quy tắc, bất kể là chuyện của người âm hay của người dương, nhận thù lao của người ta đều phải là tiền thật bạc thật, chuyển khoản chỉ là một dãy con số không được tính. Ngẩng đầu ba thước có thần linh, thần linh không nhìn thấy dãy con số đấy. Lần này thì tôi nghe hiểu rồi. Cô Nhật Lâm đưa chúng tôi đến địa điểm, vẫn còn định đợi chúng tôi gửi tiền xong đưa chúng tôi về thôn Liễu Hà, thì Lưu Văn Tam chủ động bảo cô ta về trước, nói là chúng tôi còn có việc khác phải xử lý. Vẫn là ngân hàng nông thôn, vẫn là cô nàng giám đốc thiếu phụ ấy. Lần này ánh mắt cô nàng nhìn tôi và Lưu Văn Tam đã khác đi, giọng nói cùng thêm phần on end, hỏi Lưu Văn Tam có hẹn cô ta ăn cơm ngắm cảnh đêm nữa không. Lưu Văn Tam cười hề hề lấy số liên lạc của cô ta, nói vẫn còn phải xử lý vụ làm ăn lớn, lần sau đến gửi tiền sẽ mời cô ta đi ăn. Nhưng lời này càng khiến hai mắt cô nàng giám đốc thiếu phụ sáng rực. Tôi thì kinh người, làm ăn lớn lẽ nào đến nhà họ Cố đỡ âm linh, không phải quà lớn mà lần trước Lưu Văn Tam nói. Món tiền này nhà họ Cố chẳng keo kiệt tí nào, cho tôi 50 vạn, Lưu Văn Tam cũng được chẵn 20 vạn. Ra khỏi ngân hàng, tôi có nhịn tim đập thình thịch, hỏi Lưu Văn Tam. Chú Văn Tam, nhà họ Cố không được coi là làm ăn lớn à? chú chỉ là vụ khác, hay là lại có đơn mới? Lưu Văn Tam mới lườm tôi một cái nói: chú Văn Tam mày bảo làm ăn lớn, chắc chắn không để mày làm một mình được. Vụ nhà họ Cố là bất ngờ, chú cũng nghĩ để cho mày luyện tay nghề. Xem ra gan mày đúng là cũng khá đấy, chắc không đến nỗi sợ vãi đái ra quần. Tôi cười ngượng gãi gãi đầu, cũng không thanh minh gì nữa. Nói đúng ra hai ngày ở nhà họ Cố không phải là không sợ vãi đái ra quần, mà là cảm giác dao kề lên cổ, sợ đến không dám đái. Không đợi tôi nói gì, Lưu Văn Tam đã nói tiếp: lão Lưu mất rồi, chỗ công chẳng có ai lái xe chở xác, như thế không được. Người vớt xác đi đường thủy, đường bộ buổi tối đều là đường âm. Chú Văn Tam mày tuy là người vớt xác sông Dương, nhưng nói cho cùng là người khó đi hai đường. Vừa gì chú định tìm Bạch Sự Trương xem có nhập bọn được không, ai ngờ lão danh vãi ra, vừa kinh động xác cái là chuẩn mất, như thế là không được. Hôm nay chú Văn Tam mày còn phải đưa mày đi mở mang tầm mắt, tiện thể xem luôn việc siêu độ cho mẹ mày. Lão kia có khả năng giúp được đấy. Tôi như muốn nghẹt thở, mất tự chủ nắm chặt nắm đấm. Nghe lời này là Lưu Văn Tam muốn tìm người có khả năng thay thế lão Liễu, người đó còn có thể giúp được mẹ tôi. Hết chương 44. Chương 45. Chân mù. Thời gian này tôi cứ có cảm giác mẹ tôi luôn đi theo tôi. Ở bãi lau liễu, lúc tôi sắp mất mạng thì bị cứu lên. Ở nhà Lưu Văn Tam, mũi giày quay vào phía giường. Đây đều là những dấu hiệu mập mờ cho tôi. Mẹ tôi đang nhìn tôi, bảo vệ tôi. Nhưng như thế quá bất công, mẹ lẽ ra phải được sang kiếp sống mới từ lâu. Lưu Văn Tam chặn lại một chiếc taxi, lên xe xong là báo một địa chỉ ở đường Hàng Giấy. Tôi không quen đường ở thành phố Khai Dương lắm, nhưng tài xế vừa nghe đường Hàng Giấy lập tức phẩy tay bảo chúng tôi gọi xe khác. Hắn không chờ, lại cạch mất mười mấy phút đổi lên ba xe, chúng tôi mới lên đường được. Đến nơi tôi mới biết vì sao có nhiều tài xế không nhận chở chuyến này như thế. Đường Hàng Giấy là một con đường rất cũ kỹ, đầu đường có một tấm biển ghi hai chữ Hàng Giấy, giao lộ có mấy cây đôn đá cho người ta cảm giác đầy dầu mỡ. Cả con đường có mười mấy cửa hàng tiền giấy, giấy cuộn, dịch vụ tang lễ mai táng từ A đến Z, khắc bia mộ, đặt làm quan tài. Thậm chí một cửa hàng ở đầu đường còn có mấy người đang khiêng một xác chết từ trên xe xuống, mùi xác thối nồng nặc bay vào mũi, tí thì làm tôi ngất. Nhưng xác trên hóa xác lúc trước vớt từ dưới nước lên để đỡ âm linh đều là xác chết mà không hóa, thêm việc ngâm ở dưới nước cả mấy tháng cũng chẳng có mấy mùi hôi. Xác cố nhập tầm hơi có chút mùi, cũng vì bị rạch một đường ở cổ, chảy rất nhiều máu bẩn. Cái mùi xác thối nồng nặc này khiến tôi không nhịn được mà nôn khan. Đặc biệt trong không khí còn có lẫn một thứ mùi khác bị thổi đến, giống như thứ gì đó bị đốt cháy khét, kèm theo mùi thịt thối. Tôi nhìn về hướng cây mùi kia bay tới. Ở chỗ cách đường Hàng Giấy không xa, nhiều nhất là 200-300 mét, có thể nhìn thấy một dãy nhà xưởng và còn có một cột khói. Lúc còn đi học thì lực của tôi không tồi. Cây nhà xưởng có một tấm biển treo nghiêng ngả, bên trên có dòng chữ lò hỏa thiêu Khai Dương. Cái nơi âm u kỳ dị này mà còn có taxi chịu đến, đúng là nhờ tôi với Lưu Văn Tam thắp hương mới có. Đương nhiên cũng chẳng phải tôi cằn nhằn gì, ăn cơm của người âm làm gì có chuyện không tiếp xúc với những thứ này. Lưu Văn Tam nhổ một bãi nước bọt ra đất, đầu mày lão cũng giật liền mấy phát. Do là công chẳng chịu nổi cái mùi này, đi thẳng vào trong. Lúc đi trên đường, rõ ràng người trong những cửa hàng đều ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi. Có điều sau khi bọn họ nhìn thấy Lưu Văn Tam xong đều cúi đầu xuống, coi như không có chuyện gì xảy ra. Đi trước chúng tôi có hai người, bọn họ ngược lại mới đi vào chưa được mấy bước đã bị chủ mấy cửa hàng lôi vào trong. Để con đường này đều là nhà con đám, không có chuyện so sánh giá cả, ai cướp được khách thì là của người ấy. Còn cây danh người vớt xác sông Dương của Lưu Văn Tam đúng là nổi tiếng, hầu như đều biết lão. Lưu Văn Tam dừng lại trước một cửa hàng nằm ở vị trí trong cùng. Cửa gian hàng cũ kỹ, còn là kiểu cửa gỗ, chỉ mở nửa cánh. Trần Mô, ra tiếp khách làm ăn. Lưu Văn Tam gân cổ, bất chợt gào một câu. Lạc lư loạng choạng, phía sau cánh cửa có một người bước ra. Tim tôi đập thình thịch. Đây là một lão già gù lưng, ước chừng hơn 60 tuổi, tóc đã bạc mất một nửa. Nhìn trông người ông ta yếu rất, lào đảo loạn choạng, rồi như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Điều quan trọng nhất là ông ta lại là người mù. Đôi mắt có con người trắng như mắt cá chết, trong mồm còn ngậm nửa điếu thuốc lá cuộn. Liêu Văn Tam, mày vẫn chưa bị lũ quỷ nước lôi xuống hả? Mạng cứng thật đấy. Giọng Trần Bù như cây bẫy hỏng vậy, còn xen lẫn tiếng rè rè, như trong họng còn kẹt đờm vậy. Không nói câu nào dễ nghe được hả? Lưu Văn Tam bực mình nói. Hở? Đột nhiên đôi mắt cá chết của Trần Bù nhìn sang tôi. Dắt theo đứa thanh niên, không phải mày bảo đời này không thu đồ đệ hả? Hay là mày sắp chết rồi muốn truyền nghề? Lưu Văn Tam, tôi cuối cùng cũng gặp được người chỉ dùng hai câu nói mà đã khiến Lưu Văn Tam tức chết. Đặc biệt là bị lão nhìn, tôi có cảm giác như bí mật trong lòng để bị lôi ra mổ xẻ. Trần Mô, tôi đến tìm ông bàn chuyện nghiêm chỉnh. Lôi cái xe rách của ông ra đây, đi làm với tôi một thời gian. Lưu Văn Tam hết cách, mở mồm nói. Không đề. Trần Mô quả quyết trả lời, lão vẫn cứ chăm chăm nhìn tôi. Lão Liêu chết rồi, tôi đi đường thủy, đường âm không thông. Nếu không có ai mở đường thì xác chết dưới sông Dương, không vớt lên nổi. Lưu Văn Tam cau mày nói. Trần Bù lắc đầu. Mày không vớt xác được, liên quan gì đến tao? Lão Liêu mệnh cưng thế, còn bị mày chơi chết, tao vẫn muốn sống thêm vài năm nữa. Tôi nghe những lời này, trong lòng có hơi khó chịu bèn nói. Lão Liêu là bị người hại chết, chú ấy chết uất ức, nhưng chuyện này nhất định sẽ có kết quả. Chú ấy không phải bị chú Tam hại chết. Trời Mù đột nhiên cười cười nói. Lão Liêu bắt tự cưng hơn cả vàng. Nếu không phải vì ngày ngày đi theo ra bờ sông Dương vớt xác, đắc tội với quá nhiều quỷ nước, làm hỏng bát tự, thì sao bị người hại chết được? Tôi nhất thời không nói nên lời. Những thứ này tôi không hiểu lắm, nhưng Trần Mù cứ nói như thật. Ăn cơm người chết có thật làm hỏng bát tự không? Ánh mắt lão vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm, bất thình lình nói một câu. Mày không khám được dương quang, trên người đầy âm khí, mày là âm sanh tử. Liêu Văn Tam, gan mày to bất thường luôn nhỉ, lại còn dám đi với âm sanh tử. Mày thích đoản mệnh, đừng có đến hại tao. Nói xong Trần Mô quay người định đi. Tôi hoảng hồn. Liêu Văn Tam đến đây tìm lão, rõ ràng lão có thể thay thế lão Liễu. Quan trọng nhất là Liêu Văn Tam nói Trần Mô có thể giúp được mẹ tôi. Đầu lúc tôi sốt ruột, Liêu Văn Tam bất chợt gào một câu. Thập Lục đúng là không khám được dương quang, vừa qua 22 tuổi, nhưng nó là cháu nội của Lưu Âm Bà. Mấy bữa trước vợ nhận tôi làm bố nuôi, giờ theo tôi vớt xác mẫu tử trên sông Dương để đỡ âm linh. Chuyện năm đó khiến ông không muốn ra sông Dương, nhưng nếu Thập Lục giúp được ông một tay thì sao? Lưu Văn Tam vừa dứt lời, Trần Mộ đột nhiên cứng đờ người lại, lão chằm chằm nhìn tôi. Cái con người trắng dã bất ngờ có vạch máu đỏ ao. Im lặng kéo dài rất lâu. Trần Mù lắc lắc đầu, giọng nói như cái bể hỏng, nói một câu. Chuyện này lúc nào giúp được? Tim tôi đập thình thịch. Trần Mù không muốn ra sông Dương, Liêu Văn Tam lại muốn tôi giúp lão chuyện gì? Liêu Văn Tam lại cười cười. Chỉ cần ông đồng ý làm với bọn tôi, mọi người đều ở trên cùng một chiếc thuyền. Chuyện của ông cũng là chuyện của tôi với Thập Lục. Có một đơn hàng lớn phải làm trước, rồi trên người Thập Lục cũng có một chuyện rắc rối cần giải quyết. Xong hai chuyện này thì bảo nó giúp ông thế nào? Mấy cái chuyện rách việc của mày thì không cần nói, tao không có hứng thú với chuyện vớt xác của mày. Tao chỉ mở đường chở xác thôi. Nhóc con, mày là Thập Lục, mày muốn tao làm gì? Mạch máu đỏ ao trong mắt Trần Mù dần bớt đi. Lưu Văn Tam gật đầu với tôi. Tôi hít sâu một hơi nói. Đưa mẹ cháu đi đầu thai. Mặt Trần Mù lại biến sắc, mà lao hơi nhào lại, cái con người trăng giã ấy thành một vạch dài. Mày nói là hơn 20 năm rồi, mẹ mày Hoa Mẫu Sát vẫn cứ đi theo mày, không bị trấn áp, cũng không giải đi. Rõ ràng Trần Mù hiểu chuyện âm sanh tử và Mẫu Sát. Tôi do dự một chút gật đầu. Mày khám Dương Quan thất bại lại không chết, không biết con Mẫu Sát này có ý đồ gì. Trần Mù đột nhiên nói. Tôi tái mặt rồi hạ giọng chua chát nói. Mẹ cháu thực ra không ngăn cản cháu khám Dương Quan. Bố cháu tôi hôm đó bị người ta hại chết, cháu chạm vào xác chết của bố, cũng là mẹ cháu cứu cháu về, chứ không cháu đã bị dân thôn đánh chết rồi. Lời nói của tôi chỉ nói được một nửa, không rõ ràng, hoàn toàn vì trong lòng khó chịu, vô thức nói ra. Trần Mộ đương nhiên nghe không hiểu, nhíu chặt mày. Lưu Văn Tam mở mồm nói. Trần Mộ, chuyện này một hai câu không nói rõ ràng được đâu. Đại lúc nào qua thôn Tiểu Liễu, có mặt Lưu Âm Bà, tự khắc sẽ nói rõ. Tôi đã đến đây tìm ông, có nghĩa ông chắc chắn đổi được mẹ Thập Lục. Kỳ thực tôi cũng rất muốn giải thích rõ ràng ngay lúc này, nhưng đúng là cần có mặt bà nội mới nói rõ ra được. Chỉ cần Trần Mù đồng ý đi, chuyện này còn như được quyết định. Trần Mù im lặng mấy giây, đột nhiên nói. Mày nói nghề của Lưu Âm Bà, nghĩa là ăn bát cơm nghề đỡ âm linh. Đỡ âm linh không thể thiếu chấn sát, giúp chuyện của tao. Nếu mày không biết chấn sát thì có thể sẽ mất mạng đây. Người đỡ âm linh trước đây không phải là Lưu Âm Bà. Mày biết chấn sát không? Tôi ngẩn người. Chấn sát chẳng phải là việc của Lưu Văn Tam sao? Lưu Văn Tam cau mày nói. Trần Mộ, Thảo Lộc mới vừa nói nghề của Lưu Âm Bà, nó làm sao biết nhiều thế được. Hơn nữa Lưu Âm Bà cũng... Trần Mộ lại ngắt lời Lưu Văn Tam, chỉ căn nhà phía sau lưng lão, chằm chằm nhìn tôi nói. Hoặc là mày nhìn có biết căn nhà này về sao lại xây như thế này không? Hết chương thứ 45. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy là chúng ta có thêm một lão Trần Mù. Lão Trần Mù này lại còn làm việc lái xe. Không biết rằng lão có bị mù thật hay không. Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.